Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1380, chương 1380, Loki kỳ diệu cuộc hành trình. Vận mệnh Wick, làm Asgard duy nhất một cái người đọc sách. Loki học thức có thể nói cực kỳ phong phú. Hắn rất nhanh thì đoán được ba vị Wick thân phận chân thật. Lần này không có đại lão tham dự, bà Wick như là không thấy được hắn, phiêu phù ở giữa không trung, tiếp tục quan sát này tựa như ảo mộng vận mệnh sương mù dày đặc. Không có được bất kỳ đáp lại nào, Loki cũng không nóng giận, hắn cùng phía trước đầu chọc ca không sai biệt lắm, vây quanh God Quarry biên giới tha một vòng, nơi đây ở giữa gian một cái hố sâu. Sau đó giữa không trung nổi lơ lửng ba cái lão thái bà. Trừ cái đó ra, gì cũng không có. Cổ xưa tiên đoán nói nơi đây sẽ tìm được tất cả đáp án. Cái kia cầm thần sấm chi chùy Loki ở tắt thở trước cũng để cho hắn tiến nhập quarry ở chỗ sâu trong. Hỏi như vậy đề xuất hiện. Hoang ngôn chi thần biết lừa gạt mọi người. Vậy hắn sẽ lừa gạt mình sao? Vấn đề này không phải suy nghĩ cẩn thận, hắn cũng không dám tùy tiện tiến nhập quarry trung tâm cái kia hố to. Ở nơi này không gian đặc thù trong tốc độ thời gian trôi qua phi thường thong thả. Loki nhiều lần so sánh trong chuyện này lợi và hại, đồng thời tìm tòi tỉ mỉ, nỗ lực tìm được một ít manh mối. Đừng nói, hắn thật đúng là tìm được một ít gì đó. Hắn phát hiện hố to sát biên giới có một chút hơi có vẻ ảm đạm vết máu. Hắn là lừa gạt chi thần, không phải mưu sát chi thần. Càng không phải là truy tung chi thần. Nếu như phổ thông vết máu, xem một năm hắn cũng nhìn không ra vấn đề. Nhưng cái này không là người bình thường dòng máu. Đây là Thor tiên huyết. Đầu năm nay hiểu rõ nhất Thor nhân là ai? Loki nói đệ nhị. Không ai dám nói đệ nhất, Jane Foster gì gì đó đều cũng phải đứng dịch sang bên. Thor bị dầm nát, chặt hỏng, đốt thành tro, hắn liếc mắt đều có thể nhận ra. Đây chính là Thor dòng máu. Hắn phi thường xác định điểm này. Loki tại chỗ bồi hồi, nỗ lực hoàn nguyên cảnh tượng lúc đó. Thor bị thương, thương thế rất nặng, còn uống rượu. Hắn đang nhìn hố to sao? Sau đó đâu? Thor có phải hay không đi xuống? Mấy thứ này hắn cũng không nhìn ra. Nguyên bản đối với tiến nhập hố to có điểm chống cự. Hiện tại ở trong lòng hắn cán cân không khỏi có đi một tí lắc lư. Sau 3 phút, Loki ngoan dưới một lòng. Chạy lấy đà 2 bước. Dùng một cái tín ngưỡng bay vọt tư thế trực tiếp nhảy xuống. Hắn ở chìm vào đáy hố sau, trong nháy mắt biến thành tảng đá. Ba vị vận mệnh Wick đối mắt nhìn nhau sau. Một người vươn một ngón tay, hướng hố to chung rót vào mấy đạo hiện lên tử sắc quầng sáng vận mệnh lực. Đau đầu, mang sừng hươu khôi, hệ lục áo khoác ngoài Loki chỉ cảm giác mình đầu có đau một chút. Như là có vật gì đang cắt đầu của hắn. Trên linh hồn càng là truyền đến hàng loạt xé rách cảm giác. Nơi đây đối với linh hồn có mạnh như vậy ăn mòn tính. Hắn nhào nặn cái đầu, cố cho mình gia trì hai cái ma pháp, chống lại này chủng xé rách. Lúc này mới đứng dậy, đánh giá chung quanh một vòng, phát hiện mình dường như đi tới New York đầu đường. Lẽ nào lần này không phải Asgard nguy cơ mà là địa cầu nguy cơ? Thor cũng ở đây bên. Loki không rõ vận mệnh sương mù dày đặc tại sao muốn đem mình tiễn tới nơi này. Lần này không cần đối phó Logo. Loki ý thức rất thanh tỉnh. Hắn nhớ được mục đích của chính mình cùng phía trước hết thảy từng trải. Chính là trước mắt New York khiến người ta nhìn có chút không hiểu. Dân đi làm, bà chủ gia đình, học sinh, giáo sư không ngừng từ bên cạnh hắn đi qua. Hắn giống như là một ẩn thân người giống nhau đứng ở ngã tư đường. Tương đối với Asgard những thần linh kia, Loki đối với người phàm là nhất tôn trọng. Chỉ cần đối phương có thể bị hắn lừa dối, là một cái sinh mệnh có trí tuệ là được. sinh mệnh hình thái cùng thọ mệnh dài ngắn hắn cũng không thèm để ý. Hắn đối với địa cầu người có xâm nhập nghiên cứu, dù cho cái này điểm xuất phát cùng chính nghĩa không có quan hệ gì. Nhưng hắn có thể nói mình là hiểu rõ nhất người địa cầu Asgard thần linh. Những thứ này từ bên người đi qua người qua đường đều có chuyện. Linh hồn của bọn họ có đại lượng thiếu sót. Từ ngôn tịch tại nhìn như tử không có tật xấu gì. Nhưng linh hồn thiếu mất một nửa. Phát sinh tinh thần thác loạn tỷ lệ sẽ cao thập bội. Thọ mệnh thay đổi ngắn. Trí lực rơi chậm lại. Tư duy trì đốn. Linh hồn ảnh hưởng quá nhiều thứ. Đây là trong truyền thuyết ban đầu vũ trụ. Tựa hồ cùng ta tưởng tượng không quá giống nhau a. Loki tiếp tục oán thầm Asgard liệt tổ liệt tông. Ghi lại lên văn tự quá không đáng tin cậy. Hắn nỗ lực liên hệ cái không gian này Asgard. Đáng tiếc cái gì đáp lại cũng không có. Hắn chỉ có thể hướng nơi này chí tôn pháp sư xin giúp đỡ. Ngược lại trước đã từng quen biết hay. Ở Loki xem ra, Dr. Strange pháp thuật tinh xảo, học thức uyên bác, trận doanh cũng gần như trung lập, là một cái rất tốt giao lưu đối tượng. Tên kia tên gọi là gì kia mà? Stephen, Stark, Steve, tên kỳ cục, suy nghĩ hồi lâu, hắn chỉ nhớ rõ Strange cái họ này, không nhớ nổi Dr. Strange tên. Chuẩn bị đến lúc đó nói nhanh một chút, mơ hồ đi qua xong việc, tiến độ có chút gấp vội vã mà đi tới New York Thánh Điện. Gõ đại môn, các loại cửa mở ra, chứng kiến một bóng người mơ hồ. Hắn liền lo lắng nói, lịch sử, ai, đây là cái gì gặp quỷ vu thuật? Ngươi là ai a? Nhìn trước mắt cái này vạm vỡ, ăn mặc lam sắc cờ ngôi sao chiến bào. Trên ót mũ da ở giữa có một ngân lóng lánh mũ mang Star Brand nhớ. Trên cánh tay phải chớp động màu vàng ma pháp hộ thuẫn. Đầu vai hệ lớn áo choàng đỏ quái nhân. Loki nghẹn họng nhìn chân chối. Nửa ngày cũng không nói ra một câu lưu loát lời. Người xa lạ, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi. Ngươi có chuyện gì không? Ta có thể cảm ứng được bên trong cơ thể ngươi ma lực. Ngươi là hướng Soldier Supreme tìm xin giúp đỡ sao? Cái này hay là Soldier Supreme thanh âm hồn hậu? Phú có sức mạnh, ở tràn ngập sức cuốn hút hơn. Còn sẽ cho người cảm thụ được không giống bình thường lòng tin cùng kiên định. Chính mình tại sao lại ở đây địa phương gặp phải cái này nhân loại đâu? Loki có điểm mộng, mình nhất định là tới lộn địa phương. Loki rút lui hai bước. Ngẩng đầu nhìn New York Thánh Điện tiêu ký. Ân, tiêu ký không sai. Hướng nhìn hai bên một chút. Biển số nhà cũng không có sai. Ngoại trừ trước cửa cái này đệ nhị thế chiến anh hùng kỷ niệm tường có điểm kỳ quái. Địa phương khác cũng còn ok. Trước mắt cái này giống như đại binh giống hơn là pháp sư gia hỏa. Chỉ sợ chính là chỗ này chí tôn pháp sư a. Dĩ nhiên hắn quan tâm chính mình gọi Soldier Supreme, tên gì không trọng yếu. Loki nghĩ đến chuyện của mình, chính mình cái kia đồng vị thể đều có thể dơ lên thần sấm chi trùy. Như vậy xuất hiện một cái Captain America cùng Dr. Strange hợp thể quái nhân thì cũng không kỳ. Quái, bất quá, vị pháp sư này tiên sinh thân thể thật là đủ tráng. Hắn là tới nhờ giúp đỡ. Trên người đối phương chuyện gì xảy ra, hắn không quan tâm, có thể ngươi không biết ta, nhưng ta biết ngươi, ngươi là Steve Rogers à, ta là Loki, ôm thử dò xét mục đích, hắn nói ra tên của mình, Soldier Supreme không cảm giác chút nào, tựa hồ không cho là Loki tên này có vấn đề gì. Hắn gật đầu, chào ngươi, Loki tiên sinh. Hoan nghênh ngươi đến thăm New York Thánh Điện. Ta là Soldier Supreme Steve Rogers. Đi theo Soldier Supreme tiến nhập New York Thánh Điện. Vị đội trưởng này người hầu. Sở hữu một chi cánh tay cơ giới Bucky Wang chuẩn bị cho bọn họ rồi nước trà. Sau đó liền rời khỏi phòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?